Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36. Cô nương này mắt to, y phục mộc mạc, khí chất ngây thơ trong sáng, nụ cười xinh đẹp động lòng người, nói nàng xinh đẹp. Tu giới có rất nhiều mỹ nhân, phó tinh hoa của Vô Dục Thiên Cung nổi tiếng hậu thế nhờ dung mạo. Bản thân Tô Trầm Mộng cũng là mỹ nhân. Bà đã gặp qua rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy Trình Tuyết Ý xinh đẹp một cách khác thường. Bà bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Nam Âm, người đã đưa Trình Tuyết Ý đến trước mặt bà. Trên người hai người này đều có một loại khí chất tự nhiên, không cần tô vẽ. Bà còn nhớ rõ Thẩm Nam Âm trước khi rời khỏi tông môn đã đến một chuyến, trong tay cầm chí bảo mà hắn đoạt được trong đại bỉ tiên môn lần trước, nói muốn đổi lấy một tấm phiếu vào quỷ thị. Lúc đó Tô Trầm Mộng rất kỳ quái, không phải ngươi có rồi sao? Cung Minh trưởng lão cho ta một tấm, tấm còn lại chắc chắn cho ngươi. Lúc đó Thẩm Nam Âm nói, tấm phiếu mà Cung Minh trưởng lão cho ta đã cho người khác rồi. Thứ này sao có thể dễ dàng hứa cho người khác? Tô Trầm Mộng rất kinh ngạc. Thẩm Nam Âm nói, không phải dễ dàng hứa, mà là nàng xứng đáng được nhận. Nếu không phải nàng kịp thời cầu cứu, không biết bao nhiêu đệ tử sẽ chết trong nhiệm vụ đó, nàng nhận bao nhiêu thưởng cũng không quá đáng. Trước kia ta sơ suất, bây giờ đương nhiên phải bù đắp cho nàng. Tô Trầm Mộng bừng tỉnh hiểu ra, nếu là cho đệ tử cầu cứu kia thì đúng là lẽ thường. Cho đến lúc này, việc đổi phiếu vẫn rất bình thường, điều không bình thường chính là Thẩm Nam Âm lúc đi đã dặn dò rất nhiều lần. Tô trưởng lão, nàng là đệ tử ngoại môn, tu vi không cao, nếu tin tức nàng có phiếu vào quỷ thị bị lộ ra ngoài, e rằng sẽ mang đến họa sát thân cho nàng, vì vậy trước khi mọi việc thành công, xin trưởng lão giữ bí mật việc đổi phiếu. Hắn xưa nay cẩn thận chu đáo, việc cân nhắc đến những điều này cũng không có gì lạ. Điều kỳ lạ là ngữ khí trịnh trọng và gấp gáp của hắn khi nói. Chính là kiểu bề ngoài không thấy vấn đề gì, nhưng nghe vào tai lại cảm thấy hắn cực kỳ coi trọng chuyện này, coi trọng một cách khác thường. Tô Trầm Mộng đương nhiên là đồng ý, lúc đó bà đã tò mò. Đệ tử ngoại môn này là người như thế nào? Bây giờ gặp rồi, chỉ vài câu nói đã cảm thấy rất hợp ý, đúng rồi, Linh Long Đan. Thẩm Nam Âm nói Trình sư muội dùng phiếu vào quỷ thị để tìm Tu Nguyệt Thảo, trùng hợp với nhu cầu của sư đệ, tình huống của sư đệ lại khẩn cấp, hắn chỉ có thể mang tiên thảo về cho sư đệ trước, nhưng cũng không thể để sư muội chịu thiệt, cho nên mới nghĩ cách kiếm Linh Long Đan để bù đắp. Có thể nói là hành sự chu toàn, hai bên đều vẹn toàn, chỉ có bản thân hắn bị thương nặng. Đáng tiếc hắn hoàn mỹ như vậy lại không được Ngọc Bất Nhiễm coi trọng, trong lòng vị Trình sư muội này dường như cũng có chút. Khụ khụ, Trình Tuyết Ý đột nhiên hắng giọng. Tô trưởng lão bỗng hoàn hồn, sờ mặt nói. Ai ra, xem ta này, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền thất thần. Nào, đây là thuốc cho ngươi, trước tiên uống 3 ngày, sau đó đưa Linh Long Đan vào đan điền, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Tô trưởng lão quay đầu đi, che giấu sự xấu hổ vì buôn chuyện mà thất thần. Nam Âm lúc đến có nói với ta, hàn khí trong cơ thể ngươi không bình thường, dùng hỏa linh long đan cần phải tuần tự từng bước để tránh bị thương, cho nên ta đã đặc biệt chuẩn bị thứ này cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuyết Ý nhận lấy đan dược, nắm chặt trong tay, dược hương của đan dược ôn hòa, xúc cảm trơn mượt, nắm chặt một chút liền dính vào tay. Nàng không lập tức uống mà là suy nghĩ về lời nói của Tô trưởng lão. Hàn khí trong cơ thể nàng quả thật không bình thường. Nàng chưa từng nói với Thẩm Nam Âm nửa lời, nhưng hắn lại nhớ rõ chuyện này, còn dặn dò Tô trưởng lão. Là y giả, Tô trưởng lão đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng Thẩm Nam Âm vẫn làm việc thừa. Người vừa rồi gặp mặt nàng còn bình thản không gợn sóng, sau lưng lại làm không ít chuyện, nói không ít lời. Trình Tuyết Ý khẽ mỉm cười, xác định đan dược này không xung khắc với linh mạch của mình, sẽ không bại lộ thân phận của nàng, mới dứt khoát nuốt một ngụm. Thế mà lại ngọt, ngon chứ. Tô trưởng lão ghé sát vào, lớn tiếng thì thầm. Của hắn thì đắng nhất, của ngươi thì ngọt nhất. Chữ, hắn, này đương nhiên là chỉ người thứ 3 đang nằm bất động ở đây. Ngọc Bất Nhiễm, càng ra sức vùng vẫy trong kén, nhưng kén vẫn không hề nhúc nhích. Từ đó về sau, Trình Tuyết Ý chính thức ở lại Bích Thủy Cung. Sinh hoạt hàng ngày của nàng đều ở Bồ Thảo Các, nhưng dù sao trước cửa cũng là nơi người bệnh qua lại. Còn có một nam nhân nằm liệt, cho nên ban đêm khi ngủ nàng ở trong một căn phòng nhỏ do Tô Trầm Mộng tự tay sắp xếp ở phía sau, vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Việc điều hòa đan dược và cơ thể mất 3 ngày, 3 ngày sau, nàng chính thức nuốt linh long đan, bắt đầu thử luyện hóa. Tất cả đều được tiến hành trong bồ thảo các. Hôm nay Tô trưởng lão ra ngoài chăm sóc linh thực, trong bồ thảo các ngoài nàng ra chỉ còn Ngọc Bất Nhiễm không thể động đậy, rất thích hợp để tu luyện. Có đan dược lót đường trước đó, khi đưa linh long đan vào đan điền, Trình Tuyết Ý vẫn tương đối yên tâm, cảm thấy sẽ không quá phiền phức. Cùng lắm là ma thân chân chính của nàng và linh đan xung khắc sẽ khiến quá trình luyện hóa thêm phần đau đớn. Nàng từ nhỏ đã quen chịu đau, cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cần không nóng là được. Nàng không sợ đau, chỉ sợ nóng. Sau khi chính thức bắt đầu luyện hóa, quả nhiên không có cảm giác nóng quấy nhiễu. Nhưng rất nhanh một cơn đau nhức ập đến, cơn đau như xé rách ở đan điền vẫn vượt quá dự đoán của nàng. Nàng lập tức phun ra một ngụm máu, đầu óc choáng váng ngã ra sau. Trời đất quay cuồng trước mắt, Trình Tuyết Ý ngã xuống, tay ôm đan điền đau đến mức RNG. Có bóng đen phủ xuống trước mắt, ban đầu nàng tưởng là Tô trưởng lão đã trở lại. Nàng đưa tay ra muốn nắm lấy, nhưng lại phát hiện chất liệu y phục không giống như trong tưởng tượng. Là áo bào, nhưng là chất liệu của nam nhân. Đồng tử Trình Tuyết Ý co rút lại, miễn cưỡng nhìn rõ người đến. Cũng thật trùng hợp, Thẩm Nam Âm, người đã biến mất 3 ngày, lại đến vào đúng ngày hôm nay. Đại sư huynh, tay của ta, lần trước gặp, Thẩm Nam Âm chỉ chào hỏi nàng và Trương Ý rồi thôi. Mấy ngày nay nàng ngày đêm ở Bích Thủy Cung, chưa từng thấy người bị thương nặng kia đến nữa. Nàng thường xuyên nghĩ, câu, ngày mai bắt đầu sẽ không đến nữa, mà Thẩm Nam Âm nói, rốt cuộc là nói với Trương Ý hay là nói với nàng. Luôn cảm thấy là vì nàng ở đây nên hắn mới cố tình không đến, trong lòng có chút bất mãn. Với vết thương nặng của hắn, ít nhất cũng phải mất 7 ngày mới có thể khỏi hẳn. Vì suy đoán này, Tuyết Ý cảm thấy trước khi nàng dung hợp thành công linh long đan và rời khỏi Bích Thủy Cung, Thẩm Nam Âm sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến thì không đến, việc cấp bách là tu luyện và chữa trị thân thể, nàng cũng không có tinh lực để làm nhiệm vụ khác. Nào ngờ hắn không đến cũng chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Trình Tuyết Ý đau đến toát mồ hôi lạnh, cằm và quần áo đều dính máu nhưng vẫn còn tâm trí trêu chọc hắn. Đại sư huynh, chẳng phải ngươi nói, ngày mai bắt đầu sẽ không đến nữa. Sao? Thẩm Nam Âm không nói gì mà bế nàng lên, đi vài bước đến một chiếc giường bệnh rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Trình Tuyết Ý nằm trên giường êm ái nhưng vẫn nắm chặt cổ tay Thẩm Nam Âm không buông, vì vậy nam nhân vốn định đứng dậy cũng không đứng dậy được. Hắn không thể không nhìn về phía nàng, thu hết sự chế nhạo và suy nghĩ của nàng vào đáy mắt. Đau đến run cả người, vậy mà vẫn còn tâm trí dây dưa với hắn những chuyện này. Phía sau Thẩm Nam Âm liên tục vang lên những tiếng hít thở khác nhau, hắn quay đầu lại liếc nhìn, thấy Ngọc Bất Nhiễm đang nhìn bọn họ với vẻ khó tin. Hắn gỡ tay Trình Tuyết Ý ra, nàng thật sự không còn nhiều sức lực, hắn không nể mặt mũi, nàng cũng không ngăn cản được hắn. Nhưng động tác của hắn rất dịu dàng, gỡ tay nàng ra nhưng không buông hẳn, thuận thế giúp nàng đặt tay lên giường. Trình Tuyết Ý nhắm mắt lại, thấy hắn đứng dậy đi sang phía Ngọc Bất Nhiễm. Mơ mơ màng màng, nàng có thể nghe thấy giọng nói của hắn vang lên. Sư tôn lệnh ta đến xem tình hình của ngươi, nếu trong vòng 7 ngày ngươi vẫn không thể đứng dậy, cuộc tuyển chọn đệ tử nội môn tháng sau sẽ do ta sắp xếp. Cuộc tuyển chọn này là do Ngọc Bất Nhiễm cố gắng giành được để có thể thu nạp thêm người cho mình. Hắn tuổi còn trẻ đã thu nhận một đống đệ tử, nhưng đáng tiếc không có ai tài giỏi. Trái ngược với hắn, Thẩm Nam Âm hiện tại không thu nhận đệ tử, dường như sau này cũng không có ý định này. Hắn mặc kệ đại sư huynh nghĩ thế nào, người muốn làm tông chủ làm sao có thể không bồi dưỡng thế lực của mình. Đệ tử đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ngọc Bất Nhiễm nghĩ mình chắc chắn sẽ hơn hắn ở điểm này, làm sao cam tâm không có quyền kiểm soát cuộc tuyển chọn. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, đáng tiếc lực bất tòng tâm, hắn ho khan run rẩy chật vật, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Đừng cố sức, Thẩm Nam Âm kịp thời nói, ngươi còn 7 ngày, thử lại sau. Xử lý xong chuyện của Tĩnh Từ Pháp Tông, hắn nên rời đi ngay lập tức, nhưng nhìn Trình Tuyết Ý cả người đầy máu, hắn không thể nào bỏ mặc nàng được. Thẩm Nam Âm hơi nhíu mày, xoay người trở lại bên giường nàng, trước tiên dùng thanh trần quyết giúp nàng lau sạch vết máu trên người, còn lại một ít trên mặt không lau sạch được. Hắn nhìn một lúc rồi đứng dậy rời đi. Cách Trương.